Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khoảng thời gian uống nửa chén trà, phương bắc bầu trời tối sầm lại. Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược dẫn theo tộc nhân đằng xa, bao gồm cả bốn tộc Kim Báo, Bạch Tượng, Huyết Nha, Thanh Trĩ từ bốn phía Sải Tang Sơn cùng nhau đến giúp đỡ. Một đoàn người đông nghịt, khí thế hùng hổ. Yến Quy Chi và những người khác đứng bên vách đá. Yến Đỗ Nhược vội vàng xuống hỏi tình hình. Yến Quy Chi kể lại việc bán yêu gây rối, Yến Quỳnh Cửu bị bắt, Toàn Tâm Đinh nằm trong tay Minh Giới. Mọi người vừa kinh ngạc vừa oán giận. Sau khi bàn bạc nhanh chóng, Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu dẫn đầu quân đuổi theo quỷ tộc. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm dẫn những người còn lại đi hỗ trợ Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn. Bán yêu cũng không ham chiến, lần này dường như chỉ để cản trở Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn rời đi cứu viện Yến Quỳnh Cửu. Khi Tang Nhiêu và đoàn người tay trắng trở về, họ liền rút về Phong Ma Lĩnh. Lúc đó, yêu tộc trấn thủ Ngân An Tuyết Cốc đang chỉnh đốn, kiểm kê số người thương vong. Một nhóm tộc trưởng vừa thảo luận mục đích của quỷ tộc lần này và sự xuất hiện đột ngột của Toàn Tâm Đinh. Tộc nhân Thanh Nhiêu thong thả đến muộn, cùng với tộc nhân Tham Lang Liêu Ba Sơn do Yến Quy Chi phái đi. Hai người cùng đến gặp Yến Quy Chi. Yến Đỗ Nhược vì không ngăn cản được quỷ tộc nên rất bực bội. Đang nóng nảy bất an, đột nhiên thấy tộc nhân Thanh Nhiêu đến, liền quát hỏi. Các người lẽ ra phải đi khắp lục giới rồi, sao giờ mới đến? Yến Quy Chi nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhị tỷ. Yến Nỗ Nhược theo ánh mắt Yến Quy Chi nhìn về phía tộc nhân Thanh Nhiêu, thấy cả người tộc nhân Thanh Nhiêu và tộc nhân Tham Lang đều có thương tích, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Người đến nói, tộc trưởng phái bốn tộc nhân đến Vu Sơn. Cốc Khiếm muốn báo cho Yến tộc trưởng một chuyện đầu đuôi, không ngờ trên đường bị kẻ xấu mai phục, ngăn cản chúng ta may mắn trốn thoát, trong đó ba tộc nhân bị thương nặng, nên bàn bạc để ta và tộc nhân quý tộc cùng nhau đến Vu Sơn gặp Yến tộc trưởng, những tộc nhân còn lại tạm thời quay về Liêu Ba Sơn báo cho tộc trưởng việc bị mai phục, chúng ta đến muộn, chậm trễ chính sự, thực sự hổ thẹn với tộc trưởng và Yến tộc trưởng. Yến Quy Chi hỏi, kẻ mai phục các ngươi là người phương nào? Người kia nói, bán yêu. Nghe vậy, sắc mặt mấy vị tộc trưởng trong lều đều không tốt, trong đó có hai vị tộc trưởng vẫn chưa thần phục dưới trướng tứ tộc, giờ thấy bán yêu ngang nhiên ám toán yêu tộc, lại chủ động xuất binh khiêu khích quân đóng ở Ngân An Tuyết Cốc, lập tức trong lòng phẫn hận, nghĩ đến việc Yến Quy Chi và những người khác tập hợp yêu tộc, lo liệu chu đáo, phòng bị bán yêu, nhận thức sâu rộng, khiến hai vị tộc trưởng âm thầm kính phục, nảy sinh ý định thần phục. Yến Quy Chi lại hỏi về nguồn cơn chuyện thông gia giữa tộc Thanh Nhiêu và quỷ tộc, người kia nói. Mấy ngày trước, tộc trưởng nhận được thư của quỷ vương, nói Minh Giới đang náo loạn, nội đan của Tử Tinh Điện Hạ đã mất, tu vi chưa hồi phục, quỷ vương lo lắng cho sự an nguy của nàng, muốn mượn việc thành hôn đưa Tử Tinh Điện Hạ đến tộc Thanh Nhiêu, để Tử Tinh Điện Hạ tránh xa tranh chấp, lại nhờ tộc Thanh Nhiêu bảo vệ nàng chu toàn, tộc trưởng chúng ta chưa trả lời. Minh Giới liền tung tin đính hôn, lúc đó tộc trưởng vừa viết thư đến Vu Sơn, cùng Cốc Khiếm và Yến tộc trưởng bàn bạc chuyện này, khi tại hạ đến, nghe nói quỷ tộc đã bắt Lục Điện Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vương vốn định một tháng sau mới đưa người, vì sao bỗng nhiên sớm hơn, tại hạ cũng không biết. Yến Đỗ Nhược nói, ý ngươi là Phương Dư An trước đó cũng không biết, tất cả những điều này đều do Minh Giới tự ý sắp đặt. Chuyên để gài bẫy Lục muội ta. Nhưng bọn họ làm sao biết Lục muội ta nhất định sẽ đi? Bọn họ vì sao nhất quyết muốn bắt Lục muội ta? Tham Lang ta và Minh Giới không có oán thù gì. Tang Nhiêu lạnh lùng nói, ngươi quên chuyện Thiên Khu rồi sao? Yến Nhược nghẹn lời, một lúc không nói được gì, nàng đã quên chuyện này. Yến Quy Chi im lặng, một thuộc hạ đến bẩm báo Yến Quy Chi, tộc trưởng đã bắt được bốn tên bán yêu. Tứ Điện Hạ hỏi xử trí như thế nào? Mọi người nghe vậy, bảo người dẫn đường, cùng nhau ra ngoài gặp bốn tù binh. Chỉ thấy bên ngoài doanh trại bốn người bị xiềng xích trói chặt. Trên xiềng xích đầy phù ấn, cả bốn người đều bị thương, máu nhuộm mặt đất tuyết trắng thành từng vệt đỏ. Yến Lăng Hoàn ở một bên, đi quanh bốn người một vòng, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh một người, vỗ vai người đó, nói với mọi người. Mấy người này rất dũng mãnh. Đã làm tổn thương mấy thuộc hạ của ta, đánh hăng lên thì xông thẳng vào trung quân, ngay cả lệnh thu binh bằng minh kim của bán yêu cũng không chịu lui. Nếu không như vậy, chúng ta còn lâu mới bắt được bọn họ. Yến Quy Chi bước tới, đứng trước mặt bốn người, tóc trắng như sương, mặt mày như tuyết, gió lạnh thổi mạnh cũng không làm lay động áo nàng. Yến Quy Chi nhìn xuống bốn người, nói: tiền bối của chúng ta nhân từ, chưa từng đuổi tận giết tuyệt các ngươi không biết cảm tạ, còn dám làm loạn, thật khiến bản tôn thất vọng. Một tộc trưởng yêu tộc phụ hỏa, phải diệt trừ tận gốc bọn chúng cùng minh giới, mưu đồ yêu giới, chết cũng không thay đổi, đừng mong chờ những kẻ như vậy biết ơn báo đáp, lúc trước nên nhổ cỏ tận gốc. Bốn người kia nhếch mép cười, hoàn toàn không coi ai ra gì. Yến Lăng Hoàn tiến lên đá một người, nói, minh giới bắt Lục Muội ta làm gì? Các ngươi và minh giới có âm mưu gì? Nếu khai ra, còn có thể được sống. Bốn người không nói gì, dường như biết thủ đoạn mê hoặc của Tô Phong Ngâm, đồng loạt nín thở nhắm mắt. Yến Thần Hoàn hỏi, Quy Chi, xử trí bốn người này thế nào? Ánh mắt Yến Quy Chi lạnh lẽo, bước lên phía trước, nhưng bị Tang Nhiêu ngăn lại. Tang Nhiêu nói, không nên làm bẩn tay ngươi, chuyện như vậy, để ta làm là thích hợp. Yến Quy Chi không nói gì, Ngâm đồng ý, Tang Nhiêu liền tiến lên, hàn quang trong mắt tăng lên, ra lệnh cho hai tộc nhân đằng xà treo bốn người ở trước cổng doanh trại, hướng về Phong Ma lĩnh hành hình. Lúc đó, một nhóm tộc trưởng đều ở lại đó, muốn Cốc Khiếm và Tang Nhiêu cùng thẩm vấn. Mấy ca ca nhà Yến gia đi đến một chỗ, Yến Thần Hoàn lo lắng nói, minh giới bắt Quỳnh Cửu, e là lành ít dữ nhiều. Bây giờ lại có bán yêu nhìn chằm chằm, chúng ta vẫn không biết chúng đang tính toán gì, còn có những con bài tẩy nào. Tình thế không thể lạc quan, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Yến Quy Chi nói, theo quy củ của yêu giới, trao đổi tù binh với minh giới. Yến Năm Hoàn nói, minh giới sao dễ dàng thả người. Yến Quy Chi nói, hắn không thả cũng phải thả. Lúc này Yến Đỗ Nhược đi tới, khóe miệng mím chặt, sắc mặt hơi trắng bệch. Yến Năm Hoàn nhìn về phía nàng, nói, nhị tỷ, tỷ có phải vừa ở cổng doanh trại xem Tang Nhiêu thi hình sao? Sao sắc mặt lại tệ như vậy? Yến Đỗ Nhược nói, ta chỉ là có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của Tang Nhiêu quá tàn nhẫn, nàng tuy hiếu chiến, cảnh tượng máu me tứ chi bay loạn đã thấy không ít, nhưng nhìn Tang Nhiêu hành hạ những người kia, nàng thật sự không chịu nổi. Cổng doanh trại cách chỗ bọn họ không xa, nhưng tiếng kêu thảm thiết đau đớn của bốn tên bán yêu vẫn vọng đến rất rõ, tiếng kêu càng lúc càng thê lương, mấy người cũng không khỏi biến sắc. Tang tộc trưởng thật là lợi hại, Yến Lăng Hoàn vừa nói vừa xoa xoa hàm răng, vẻ mặt đau khổ, nói. Nhị tỷ, tỷ có đánh lại được nàng không vậy? Yến Đỗ Nhược, Yến Quy Chi xem vết thương bị toàn tâm đinh làm xước cho Tô Phong Ngâm, máu đã ngừng chảy, chỉ là mất quá nhiều máu nên sắc mặt Tô Phong Ngâm hơi trắng bệch, người cũng hơi lạnh. Yến Quy Chi lấy áo khoác choàng cho nàng, lại nắm tay nàng. Tiếng kêu thảm thiết từ cổng doanh trại vẫn không ngừng, Yến Lăng Hoàn hưng phấn nói. Có thể hành hạ đám vương bát đàn kia kêu gào thảm thiết như vậy, ta cũng hơi ngạc nhiên về thủ đoạn của Tang tộc trưởng, ta phải qua xem mới được. Mấy người đi về phía đó chưa được vài bước thì chợt nghe thấy một câu. Trăng máu giữa trời, chủ ta lại đến, yêu giới đã là vật trong túi của bán yêu. Tang Nhiêu, mối nhục hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại gấp bội lên người ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể rơi vào kết cục giống như Tang Chiêm và Phu Ương, thi thể bị treo ở đỉnh Phong Ma lĩnh. Thanh âm này như thể người đó ngậm một ngụm máu trong họng mà phát ra, nhưng vẫn rõ ràng lọt vào tai mấy người trong lều. Mấy người sững sờ, lời này chắc là do một người bị hành hạ đến mất trí mà buột miệng nói ra. Mấy người còn đang suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của lời nói đó thì Yến Thần Hoàn lẩm bẩm. Chủ ta lại đến, Yến Quy Chi ngơ ngác nhìn vào không trung, tâm trí nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên một tia linh quang lóe lên, ánh mắt nàng ngưng lại, thân hình lóe lên, như gió lao về phía cổng doanh trại. Những bán yêu bị treo ở cổng doanh trại đã không còn hình người, mùi máu tanh hôi thối khó ngửi, chỉ còn tiếng NR. Có hai kẻ thần trí đã không còn tỉnh táo, miệng làm nhảm chửi bới. Yến Quy Chi như gió đến trước mặt một người, cởi dây thừng của hắn ném tới trước mặt Tang Nhiêu. Yến Quy Chi ra hiệu, Tang Nhiêu đã hiểu ý, linh lực rót vào cơ thể người đó, đợi lệnh cũng không phản kháng, liền mạnh mẽ lưu chuyển linh lực đến chỗ tim mạch của hắn để bảo vệ, đảm bảo hắn nhất thời không chết. Người này chính là người vừa nói chuyện lúc trước, Một tộc trưởng bên cạnh thấy có bán yêu cuối cùng cũng không chịu nổi mà buột miệng nói ra. Cốc Khiêm muốn tiến lên tiếp tục hỏi, Yến Quy Chi đi ngang qua, khẽ lắc đầu với mọi người tuy nghi hoặc nhưng không dám trái lời, lặng lẽ lui sang một bên. Yến Quy Chi thấy tinh thần hắn tỉnh táo hơn vài phần, đánh giá hắn một lượt, cũng không vội mở miệng. Tô Phong Ngâm và những người khác cũng đến, đứng ở một bên. Yến Quy Chi chắp hai tay sau lưng, đi quanh hắn một vòng, rồi lại đi ngược lại một vòng, bán yêu kia như gặp phải kẻ địch lớn, toàn thân căng thẳng, biết mình vừa lỡ lời, cắn chặt miệng, thề không nói thêm một lời nào. Không ngờ Yến Quy Chi lại ôn hòa mỉm cười với hắn, hắn chợt cảm thấy trong lòng run sợ, lạnh toát sống lưng. Hắn nghe Yến Quy Chi mở miệng nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn không định nói ra những điều này trước mặt Cốc Khiếm, nhưng ngươi đã sỉ nhục yêu giới, sỉ nhục các tộc trưởng của tứ tộc, ta sẽ không để ngươi chết trong ảo mộng đẹp đẽ của mình, chút lòng thương hại cuối cùng này ngươi đã từ chối, thì đừng trách ta. Ngươi có ý gì? Yến Quy Chi nói, các ngươi bán yêu cũng chỉ có chút thủ đoạn đó, chẳng lẽ thật sự cho rằng yêu giới không hề phát hiện ra sao? Chủ nhân của các ngươi không thể quay lại được đâu. Lãnh thổ của yêu giới các ngươi đừng hòng chia sẻ dù chỉ là một nửa. Nếu bán yêu vẫn mê muội không tỉnh ngộ, thì chỉ có tự diệt vong. Chốt nhân tâm và nhẫn nại cuối cùng của yêu tộc là để chờ các ngươi quay đầu lại. Các ngươi còn tưởng rằng yêu giới là kẻ ngốc, cái gì cũng không biết sao. Người này ngẩn ra, trong mắt có chút dao động, nhưng rất nhanh đã che giấu. Hắn lúc trước bị Tang Nhiêu hành hạ tàn nhẫn, mất lý trí, nhưng không có nghĩa là đầu óc hắn cũng bị hủy hoại. Người này cười nhạo nói, ra là như vậy sao, nhưng sao lục điện hạ của quý tộc lại bị người bắt đi, hẳn là tộc Tham Lang phái đến minh giới làm khách. Trong lòng Yến Quy Chi càng nặng trĩu, nhưng trên mặt vẫn cười ôn hòa, nàng hơi nheo mắt nhìn, cân nhắc một lát, quyết định mạo hiểm thử một lần, nàng nói. Người ngược lại cũng có chút đầu óc, sắc mặt người này hơi biến đổi, Yến Quy Chi nói, Tử Tinh điện hạ là nội ứng của tộc Tham Lang ta. Chắc hẳn đã bị các ngươi phát hiện, các ngươi cũng biết, linh lực của Tử Tinh điện hạ hiện giờ rất yếu, thân thủ không ra gì, khó mà thâm nhập vào nơi hiểm yếu, tự nhiên cần người giúp đỡ, đây chỉ là kế trong kế thôi. Tang Nhiêu và mấy vị tộc trưởng đều kinh ngạc, xét về vẻ mặt và ngữ khí, Yến Quy Chi nói quá giống sự thật, đến mức họ không thể kết luận đó là lời nói dối hay sự thật. Nếu không, sao ta dám chắc chắn nói với ngươi, chủ nhân của các ngươi không thể quay lại. Người này kêu lên, minh giới là địa bàn của quỷ tộc, đi vào đó là cửu tử nhất sinh, sao ngươi cam lòng để tỷ tỷ mình đi mạo hiểm? Yến Quy Chi lạnh nhạt nói, không vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Người này ngơ ngác không nói được gì. Yến Quy Chi nhìn hắn, ánh mắt bi thương, nàng nói, năm đó các ngươi vì cầu một chỗ dung thân, bất đắc dĩ theo Thuấn Vưu Nam Chinh Bắc Chiến, bị thiên hạ khinh bỉ, toàn thân đầy thương tích, bây giờ các ngươi có nơi nương tựa, nhưng đã lạc lối, không biết tỉnh ngộ, theo đuổi một ảo vọng, thần hồn bất an. Các ngươi có từng nghĩ đến việc dừng chân nhìn lại, điều mà các ngươi ban đầu mong muốn là gì? Các ngươi thật đáng thương, sắc mặt người này càng lúc càng khác thường, tâm thần đã đại loạn, phòng tuyến trong lòng bị Yến Quy Chi từng bước đánh tan, hắn nói. Ngươi nói bậy, ngươi, đừng hòng đầu độc ta. Bán yêu không bại, bán yêu không thua, năm đó yêu tộc Tam Đại Yêu cùng chiến Thuấn Vưu còn không giết được hắn. Bây giờ lũ nhãi danh các ngươi cũng đừng hòng ngăn cản hắn phá bỏ phong ấn, trở lại thế gian. Đến lúc đó, lũ yêu các ngươi, Thuấn Vưu chỉ cần nhấc tay là có thể nghiền thành tro bụi. Điều chúng ta cầu, chúng ta sao không biết, có ngày, Thuấn Vưu cuối cùng sẽ cho chúng ta thực hiện. Người này nói xong, cười lớn mông cuồng, đã hoàn toàn điên dại. Mọi người nghe vậy, trong lòng dâng lên sóng biển kinh hoàng. Người này vừa nói là Thuấn Vưu. Thuấn Vưu đã chết 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi tuy dụ được hắn nói ra, nhưng đáy lòng lại vô cùng lạnh lẽo, như thể ngâm mình trong thùng nước đá. Giữa sân lặng im không một tiếng động, chỉ có tiếng cười chói tai của bán yêu, nhắc nhở mọi người, chủ nhân hắn vừa nói, kẻ đứng sau bán yêu là ác mộng của yêu tộc. Là Thuấn Vưu. Đối với mấy vị tộc trưởng, trong lòng đầu tiên là kinh hãi, sau đó là không tin, trực giác cho rằng người này nói bậy. Còn đối với Tang Nhiêu, hai chữ Thuấn Vưu chính là nỗi ám ảnh điên cuồng của nàng. Vừa nghe thấy cái tên này, đôi mắt thú không bị khống chế hiện ra, con người dựng đứng, toàn thân sát khí. Tang Nhiêu lập tức túm lấy cổ người này, nhấc bổng hắn lên cao, giọng nói tàn nhẫn. Thuấn Vưu đã chết rồi, cái gì phong ấn, cái gì trở lại, là ai xúi dục ngươi nói ra những lời này, hòng làm dao động quân tâm ta. Người này ngơ ngác, nhìn Yến Quy Chi đang đứng lặng lẽ một bên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngửa mặt lên trời cười dài, hắn nói. Các ngươi, chỉ có chết mà thôi, lời còn chưa dứt, trong tay Tang Nhiêu ánh chớp lóe lên, thân thể người này hóa thành bột mịn, cả hồn phách cũng tan nát. Tang Nhiêu sắc mặt vẫn âm hàn, nàng nói, Thuấn Vưu đã chết rồi, đúng không? Tang Nhiêu nhìn về phía Yến Đỗ Nhược, nàng nói, Yến Đỗ Nhược, ngươi nói với ta, Thuấn Vưu có phải đã chết rồi không? Yến Lăng Hoàn cau mày nói, chuyện này khó mà nói, không phải Bán Yêu cố ý nói ra để đầu độc chúng ta. Thuấn Vưu tuy lợi hại, nhưng nương thân cùng hai vị tiền bối tu vi độc bộ, ba người cùng nhau liều mạng, làm sao Thuấn Vưu có cơ hội sống sót? Nếu không, yêu giới sao có thể bình yên mấy trăm năm nay? Yến Thần Hoàn nói, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể tin, dù sao năm đó không tìm thấy thi thể của nương thân và Thuấn Vưu, mà thần uy của Càn Nguyên Đan ngươi ta đều biết, bất luận Thuấn Vưu có nuốt chừng nó hay không, muốn hủy diệt thân thể và hồn phách hắn cũng không phải chuyện dễ. Yến Lăng Hoàn nói, nhưng mà, Tang Nhiêu lại cười, nụ cười cuồng dại, Yến Đỗ Nhược nhíu chặt mày, lo lắng kêu. Tang Nhiêu nói, không chết thì tốt, không chết thì tốt. Tô Phong ngâm liếc nhìn Yến Quy Chi, biết Yến Quy Chi đã tin đến tám phần, bởi vì ngẫm nghĩ kỹ, chuyện này thực sự có dấu vết để lần theo, dù sao những người sống sót sau trận quyết chiến năm đó, không ai có thể kể rõ ràng sự tình Vĩ Hy và hai người kia chiến đấu với Thuấn Vưu như thế nào. Bây giờ lời của Bán Yêu nghe có vẻ không phải là lời cuồng ngôn, chỉ là hiện tại Yến Quy Chi quá mức trầm mặc, khiến nàng có chút lo lắng. Tô Phong ngâm đi đến bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, nói. Quy Chi, nàng có phải đang nghĩ đến điều gì không? Yến Quy Chi nhìn các ca ca tỉ tỉ một lượt, nàng chậm rãi nói. Nếu Thuấn Vưu chưa chết, chỉ là bị phong ấn, vậy có phải là... nương thân cũng có thể chưa chết? Cách chương.